Chương 4. 1370 mây đen gió lớn. Cầm thất công tử mặt tức thời liền hoàn toàn đen lại. Vừa nghĩ tới tiểu cô nương mới lạnh như băng nói với hắn cái kia hai câu nói y, hắn lập tức toàn thân đều có chút khó. Khả năng cầm ngũ phân tích được cũng thật là, tiểu nha đầu phiến tử căn bản chính là ghét bỏ không muốn nhiều liếc hắn một cái. Cầm thất công tử nhịn không được túi đầu nhìn chính mình một chút, Ngọc Thụ Lâm Phong ra vẻ đạm mạo, một phái tiên nhân chi tư, so với tuấn mỹ xuất trần đại ca nhị ca cu nở dê cơ hồ không kém a. Hắn thực sự là nhìn không ra chính mình chỗ nào vào, không thể mặt đơ mắt cầm bảy tức giận đến một đôi mắt như muốn bốc hỏa, quay đầu trừng mắt về phía cầm ngũ. Ngươi có gan lặp lại lần nữa, tốt tốt. Cầm văn cười khổ liền vội vàng tiến lên ngăn lại hai huynh đệ. Nàng biết hai người trong lúc đó có hiềm khích, có thế đây không phải thời kỳ phi thường a, sao có thể huynh đệ mình ở giữa huyết tưởng đâu, chuyện khác chúng ta sau đó rồi nói sau. Cầm văn vội vàng một trái một phải ngăn cách hai người, nói, chúng ta vẫn là được mau chóng tìm đến đại ca nhị ca lại nói. Cầm bảy buồn buồn ư một tiếng, cũng đúng, tìm đến đại ca nhị ca. Mới có thể để cho bọn họ hỗ trợ, cho chúng ta hiểu phong ấn đan. Cầm ngũ cười lạnh một tiếng, các ngươi đừng y nghi ha ho hủy hệ nờ mở ra phong ấn đan, chỉ có thể dựa vào chính mình trong đội ngũ đan sư. Ngươi đi mời những người khác hỗ trợ, nay chẳng phải là phá hư quy củ cũng không có nói, không thể thỉnh cái khác đội ngũ đan sư, giải trừ phong ấn đan. Cầm bảy sắc mặt lạnh như băng nói. Cầm văn cu nờ dê tán đồng thẳng gật đầu, ta cảm thấy thất đệ điểm ấy nói là. Quy củ xác thực không nói thẳng. Đây cũng là để bọn hắn chui cái chỗ trống đi. Tiêu Mục vứt xuống cầm phủ ba người kia về sau, lại tại phụ cận trong rừng đi vòng vo một vòng, thuận lợi lại lần nữa tiếp cận hai phần dược liệu, lúc này mới chạy về cùng Đoan Mục Thanh mấy người ước định địa điểm. Chờ Tiêu Mục luyện chế tốt giải phong đan, cho đám người ăn vào sau. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người liền lần nữa khôi phục linh lực cùng linh thức. Đại gia lập tức vui vẻ ra mặt mở từng người nội giới, kiểm tra một hồi chính mình nội giới bên trong tràn đầy bảo bối. Ai nha nương a, rốt cục có nội giới. Thân phận bài phía sau thời gian lúc này biểu hiện là 104, nói cách khác bọn họ vào rừng về sau, trong vòng 4 canh giờ đã giải quyết trên người mình phong ấn. Bây giờ sắc trời cũng đã chậm, chúng ta ăn chút lương khô nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Mục hướng về phía đám người nháy mắt mấy cái, canh năm thiên ta bảo các ngươi đứng lên. Làm việc. Mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, cùng nhau nhẹ gật đầu. Tiêu Kiều nói như vậy, khẳng định là có chuyện tốt gì tùy tiện dùng bữa bữa tối. Tiêu Mục dùng nội giới bên trong phụ lục, tại mọi người chung quanh bày ra cái song trọng phòng ngự trận. Phong ấn đã hiểu, nội giới liền không hề bị bất luận cái gì hạn chế, theo lấy theo dùng. Thiết hạ phù trận liền không cần người gác đêm, đại gia ban đêm đều có thể ngủ cái an giấc. Tiến vào lều vải, một đám người đắc ý mà nghỉ ngơi đi. Tự nhiên không biết đêm đó có bao nhiêu hoàng gia học viện các học viên, bị bản thân đạo sư cho hô khóc. Hôm sau canh năm thiên thời, Tiêu Mục đánh thức đám tiểu đồng bạn, lặng lẽ meo meo thu tốt vật phẩm tùy thân của mình, bước lên đi nhỏ điểm tiếp tế đường. Tiêu Kiều, chúng ta đây là muốn đi làm gì? Dạ hát phong cao, thích hợp ăn cướp. Ăn cướp tào sách ngốc tiếng thét chói tai, bị tiểu mập mạp cho bưng kín. Ăn cướp ai vậy thích huyên huyên đấy mắt chớp động lên một chút nhỏ hưng phấn. Dám lừa ta, liền phải làm tốt bị đánh cướp chuẩn bị. Tiêu Mục hừ một tiếng, mang theo các đội hưu đứng ở nhỏ điểm tiếp tế trước mặt. Nửa ngôi sao tàn nguyệt chiếu rọi, lôi ra thật dài 8 đạo hư ảnh.